Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 229, vì việc nước quên tình nhà, góc truyện audio.com, An Đình Đình nghe thấy những lời đó, trái tim liền nhảy lên. Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt Mạc Diệu Dương, hỏi. Nếu có thì sao, khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, môi mỏng khạc ra bốn chữ. Vì việc nước quên tình nhà, người đàn ông này chính là như vậy, luôn biết bày mưu tính kế tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. An Đình Đình rất may mắn vì người đàn ông như vậy lại là chồng của An Đình Đình cô. Vậy nếu không có, bọn họ chỉ muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Mạc thì sao? Mạc Diệu Lương trầm mặc một lát mới hỏi cô, em nghĩ thế nào về vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Mạc? An Đình Đình buột miệng nói ra, có cũng được mà không có cũng được, nếu như phải là do em làm, em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu nó không phải là của em cũng sẽ không đi tranh giành. Rất tốt bé yêu, suy nghĩ của em cũng giống anh. Anh nói thế là sao? Thực ra, nói trắng ra thì anh không nhất thiết muốn có được quyền lực nhà họ Mạc. Lúc trước anh đi tranh giành là vì anh không muốn nó rơi vào trong tay Quan Chỉ Thu. Quan Chỉ Thu bị lật đổ, nếu ai muốn nó chỉ cần người đó có năng lực. Anh rất sẵn sàng nhường cái vị trí này cho họ. Khi An Đình Đình nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô có chút lo lắng. Bé yêu em đừng lo lắng, để anh nói xong đã. Mạc Diệu Dương mỉm cười, dường như biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh ta nói, nếu đối phương là Mạc Cảnh Sơn, anh tuyệt đối sẽ không giao vị trí đó cho anh ta. Anh ta là người như thế nào, anh không cần nói thì chắc hẳn em cũng rõ. Về phần Mạc Diệu Lương, nếu anh ta không dính líu gì đến thế lực ở nước ngoài, anh ta muốn nó, anh hoàn toàn có thể giao nó cho anh ta. Em ba của anh thực sự là một nhân tài hiếm có. Nhà họ Mạc ở trong tay anh ta chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng mà, An Đình Đình vẫn có chút lo lắng, ngộ nhỡ anh ta quá đa nghi và luôn nghi ngờ rằng anh muốn tranh giành quyền lực lần nữa, vậy phải làm sao? Anh không thể chắc chắn được anh ta sẽ giở thủ đoạn gì với anh để giữ vững vị trí của mình. Lời nói đó lại khiến Mạc Diệu Dương buồn cười. Anh ta đưa tay ra bóp lấy gò má trắng nõn của An Đình Đình, nói. Bé yêu em thật sự cho rằng đây là một cuộc tranh giành ngai vàng thời cổ đại sao? Một khi anh quyết định nhường ghế cho Diệu Lương, anh chắc chắn sẽ đưa em cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết đến chúng ta, sống một cuộc sống mà em thích tự do tự tại, không có bất kỳ sự tranh đấu nào. Chúng ta có thể mang theo một khoản tiền, hoặc có thể bắt chước những người bình thường và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết của hết thảy những điều này là em phải ở bên cạnh anh. An Đình Đình nghe thấy vậy thì khuôn mặt nhất thời An Đình Đình đỏ bừng lên, cô rũ mi mắt xuống. Người đàn ông thuận thế áp lên, hôn liên tiếp lên gương mặt cô. Bé yêu, đã mấy ngày rồi, thật sự chết anh mất, giọng nói của người đàn ông trầm thấp tà ác lại mang theo vẻ gợi cảm, làm cho trái tim của người bị áp chế dưới thân muốn bay ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông chết tiệt này, lúc này nói chuyện nghiêm chỉnh thì chỉ có một nét mặt vậy mà vào lúc này lại trông khác hẳn đi. An Đình Đình vừa đáp lại sự nhiệt tình của anh ta vừa tò mò hỏi. Làm sao anh biết em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường của những người bình thường? Chuyện này, trước tiên anh sẽ không nói cho em biết, thật sự đúng là một người đàn ông hết sức xấu. Góc truyện audio.com, xa, một đêm, triền miên dai dẳng, Mạc Diệu Dương vẫn bận rộn như trước, không đúng, nên nói là còn bận hơn trước. An Đình Đình cũng hiếm khi tìm thấy được sự yên tĩnh trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ở Thủy Sam Huyền bồi mẹ Dung, chăm sóc Mạc Diệu Phong. Thỉnh thoảng, cô bé Mạc Diệu Tuyết lại lén vào. An Đình Đình có chút tò mò nên hỏi cô bé về tình hình của Sở Huệ Nhu. Mạc Diệu Tuyết cong môi nói, người phụ nữ kia, dù sao em cũng không thích cô ta. An Đình Đình cau mày, Sở Huệ Nhu không được lòng nhà họ Mạc như vậy, cô cũng từng nghĩ tới, đa phần là vì Quan Chi Thu. Chị Sở có tốt với em không? An Đình Đình hỏi, theo lý mà nói thì với tính cách của cô bé Mạc Diệu Tuyết này thì rất khó bị người khác ghét. Ít nhất An Đình Đình cảm thấy cô thực sự thích cô gái nhỏ trong sáng và ngây thơ này. Mạc Diệu Tuyết cau mày nói, cũng không hẳn, An Đình Đình không biết nên hỏi thế nào, có thể thích và không thích cũng là một loại cảm giác. Không liên quan gì đến việc người này có đối xử tốt với bạn hay không. Dù sao thì mẹ em cũng không cho phép em đến quá gần cô ta. Mạc Diệu Tuyết nói, An Đình Đình hiểu rồi, bà ba Lý Tú Liên thực sự là một người rất thông minh. Lý do tại sao bà ta không cho phép Tuyết Nhi ở quá gần Sở Huệ Nhu có lẽ là vì Quan Chỉ Thu. Quả nhiên, chỉ nghe Mạc Diệu Tuyết nói, mẹ em hiếm khi đưa em về nhà tổ, bà luôn thâm nhấn mạnh rằng, cho dù ở nhà tổ hay ở bên ngoài cố gắng tránh xa những người ở nhà tổ. Nhưng đôi khi em cảm thấy rất lạ, có gì kỳ lạ, trong khi bà ấy không cho phép em đến gần thì có lúc bà ấy lại nịnh bợ bà ta. Mạc Diệu Tuyết thở dài, An Đình Đình mỉm cười, cô nắm lấy tay Mạc Diệu Tuyết và nói. Thực ra, mẹ của em làm điều này là vì tốt cho em. Mạc Diệu Tuyết gật đầu, tuy rằng em không quá hiểu, nhưng em cũng biết mẹ là vì tốt cho em. An Đình Đình thực sự muốn phân tích hết tất cả những mối quan hệ lợi hại trong đó cho cô bé nghe. Tuy nhiên, cô cũng hy vọng rằng cô bé sẽ luôn ngây thơ và dễ thương như vậy mới tốt. Cuộc đời này cô bé sẽ không cần tham gia vào cuộc tranh đấu liên quan đến bản tính con người u ám đó. Cuối cùng, cô chỉ nói, thím ba đối với em như vậy thật sự là đang bảo vệ em. Vì vậy, sau này em nhất định phải nghe lời bà ấy và làm theo ý bà ấy có biết chưa? Vâng, em biết rồi. Mạc Diệu Tuyết gật đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, nói. Vậy không được, có chuyện em không làm được. Chuyện gì vậy? An Đình Đình tò mò. He he he, Mạc Diệu Tuyết cười nói. Bà ấy cũng không cho phép em chạy đến Thủy Mặc, chẳng phải em luôn đến sao? He he he. An Đình Đình bị cô bé chọc cười, cô đưa tay ra vuốt ve trán của cô bé, lộ ra vẻ trìu mến. Ban đầu An Đình Đình còn thật sự tưởng rằng cô bé Mạc Diệu Tuyết này thật sự thích Thủy Sam Huyền, hoặc là thật sự thích chơi với mình nên mới trốn Lý Tú Liên, thường xuyên đến Thủy Sam Huyền, mãi cho đến một ngày. Chạng vạng tối hôm đó, Mạc Diệu Tuyết cùng An Đình Đình đang sửa sang vườn hoa trong sân của Thủy Sam Huyền thì nghe thấy tiếng bước chân, An Đình Đình ngẩng đầu lên thì nhìn thì thấy Mạc Diệu Dương đã trở về, Quý Đình Kiêu cũng đi cùng anh. Trông cô rất vui, thật sự đã mấy ngày rồi cô chưa gặp Quý Đình Kiêu. Cô bỏ những thứ trong tay xuống và bước tới. Đình Kiêu, lâu rồi không gặp. An Đình Đình cười chào hỏi. Quý Đình Kiêu đã thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ, thấy ai cũng làm ra dáng vẻ không thèm phản ứng lại, anh ta liếc. gocchuyenaudio.com, cô một cái kỳ quái nói. Trước khi tới tôi không báo cho cô một tiếng hả? Ha ha, An Đình Đình cười một tiếng, cô tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Mạc Diệu Dương. Cô bé Mạc Diệu Tuyết này, vốn dĩ là một cô gái cầu thả, nhưng hôm nay, không hiểu sao lại đột nhiên biến thành một cô gái nhỏ, nũng nịu kêu một tiếng. Anh Đình Kiêu, cách chương.